Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 115. Đường tại phương nào? Vĩnh viễn không cúi đầu. Kiều Mạnh Viêm yếu ớt nói. Ta sát sinh phái kế thừa Thái Hư cung điển tịch ghi chép. Trung thổ 3.000 năm trước vị kia huyền thiên tiên thể. Từ luyện khí nhập môn đến kim đan viên mãn. Chỉ dùng 10 năm, từ kim đan viên mãn đến nguyên anh cảnh đệ tam giai phân thần kỳ. Chỉ dùng 100 năm, về sau mỗi 60 năm độ một lần thiên kiếp, đến thành tựu nhân tiên lúc, nàng mới chỉ 300 tuổi ra mặt. Từ nhân tiên tấn đến địa tiên đỉnh phong, cũng chỉ dùng 400 năm, 800 tuổi lúc, nàng liền đã là nửa bước thiên tiên, nếu như chưa từng vẫn lạc, có lẽ nàng nhiều nhất tiếp qua 100-200 năm, đến thiên tuế lúc, liền có thể tấn vị thiên tiên đi. Nê Khôn nói, nhưng mà trung thổ bây giờ còn có thể có 1.000 năm thời gian à? Kiều Mạnh Viêm lắc đầu, trung thổ ngày càng sa sút, tu sĩ cảnh giới càng ngày càng thấp, bây giờ còn có thể có kim đan viên mãn, còn có thể có ta cùng cảnh nguyên hai cái này đơn thuần ngoài ý muốn nguyên anh lão quái. Nhưng tiếp qua 400-500 năm, nói không chừng ngay cả kim đan cũng sẽ không lại xuất hiện. Thậm chí khả năng căn bản đợi không được 400-500 năm về sau. Bởi vì vạn yêu quật bành trướng càng lúc càng nhanh, mà yêu ma uyên chân ma, cũng tại cái này 2.000 năm bên trong, tìm đến càng nhiều phương pháp. Xuyên qua tuyệt địa thiên thông đại trận, kia nhiều mắt ma còn tốt, nguyên anh cảnh chân ma, trung thổ tiên đạo bằng chân tiên đại trận, còn có thể ứng phó được đến, nhưng mà long chứng xuất hiện, tuyệt đối là một cái không thể lại xấu ác điềm báo. Nếu như có đại lượng nguyên anh cảnh trở lên chân ma, đem mình chuyển hóa thành cùng loại ma long chứng loại hình ma thai. Xuyên qua tuyệt địa thiên thông đại trận, lại ẩn núp cái mấy chục trên trăm năm, một bên một lần nữa trưởng thành, một bên tụ lại yêu ma đại quân, loại kia bọn chúng một đảo rời núi lúc, nói không chừng chỉ cần một trận đại chiến, liền có thể phá hết chín thành. Lắc đầu thở dài, lão Kiều tiếp tục nói ra, nói đến ta trung thổ giới kỳ thật đã coi như là may mắn. Trung thổ giới tại vũ trụ bên trong thuộc thâm sơn cùng cốc. Trung thổ giới mặt tối yêu ma uyên bộ phận, cũng là yêu ma uyên thâm sơn cùng cốc. Đoán chừng vùng này mạnh nhất chân ma, cũng đành phải nhân tiên thực lực. Mạnh hơn chân ma, chỉ sợ sẽ không đối trung thổ dạng này một cái nho nhỏ hạ vị thiên địa cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, như lúc trước vị kia chân tiên tiền bối, chưa từng mang theo một đám độ kiếp đại tu bản thân hy sinh. Bày ra tuyệt địa thiên thông đại trận, như vậy tại cuồn cuộn không dứt chân ma xung kích hà. Vị kia duy nhất chân tiên tiền bối, cũng là tuyệt kế ngăn cản không nổi. Nhưng có tuyệt địa thiên thông đại trận, chính là vài đầu nhân tiên thực lực chân ma hợp lực. Cũng không cách nào lấy man lực xé rách đại trận. Thế là cái này 2.000 năm đến, có thể chạm đến ta trung thổ giới yêu ma, đều chỉ có thể sử dụng mưu lợi biện pháp, thông qua tuyệt địa thiên thông đại trận, độ kiếp cảnh trở lên chân ma, càng là xong hoàn toàn không có lực thông qua đại trận. Nếu không phải như thế, trung thổ chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại, nhưng mà cứ việc có tuyệt địa thiên thông đại trận thủ hộ chúng ta trước không tính toán đột nhiên. Có nhân tiên cảnh trở lên, có thực lực cưỡng ép xé rách tuyệt địa thiên thông đại trận chân ma đi ngang qua nơi đây. Lại đột nhiên đối trung thổ giới cái này thâm sơn cùng cốc lên hứng thú loại này ngoài ý muốn. Dù sao loại này ngoài ý muốn 2.000 năm đến đều không có phát sinh nhưng tại chân ma nhóm có càng xảo diệu hơn mưu lợi qua trận chi pháp về sau. Tại ta xem ra. Dù cho lấy lạc quan nhất đoán chừng, trung thổ thời gian, chỉ sợ cũng liền chỉ còn lại sau cùng 200-300 năm. Nê Khôn ngạc nhiên nói, chỉ còn 200-300 năm, vậy ngươi còn nói có hy vọng. coi như Sở Tư Nam ngay cả thiên kiếp còn không sợ. Cái kia cũng không có khả năng tại 2-300 năm bên trong liền tu thành thiên tiên na. Trước một vị huyền thiên tiên thể, dùng 110 năm, từ luyện khí nhập môn tu luyện đến nguyên anh cảnh đệ tam giai phân thần kỳ. Về sau lại mỗi 60 năm độ một lần thiên kiếp. Tổng cộng dùng 290 năm thời gian, tu luyện chí nhân tiên. Trước bất kể trung thổ thiên địa sụp đổ, linh cơ suy yếu, tu sĩ cảnh giới hạn mức cao nhất từng bước rớt xuống hiện hình dáng Sở Tư Nam liền xem như lão thiên gia con gái ruột, không nhận hạn mức cao nhất ảnh hưởng cũng không sợ thiên kiếp. Coi như trung thổ còn có 300 năm thời gian, nàng tối đa cũng liền có cơ hội vượt qua 3 lần thiên kiếp. Miễn cưỡng tấn vị nhân tiên a, động lòng người tiên, căn bản không hủy diệt được vạn yêu quật. Cho nên, hy vọng đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ cũng phải Sở Tư Nam cùng trung thổ sau cùng vị kia chân tiên tiền bối đồng dạng? Tới một cái xả thân hiến tế, lại đỡ một tầng tuyệt địa thiên thông đại trận. Nhưng mà tuyệt địa thiên thông đại trận cũng không phải là không có chút nào lỗ thủng, cũng không thể triệt để ngăn chặn vạn yêu quật trưởng thành. Chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Coi như Sở Tư Nam đột nhiên trở nên không sợ, dũng cảm hy sinh bản thân, nhưng kia không phải là bị động chờ chết sao? Dù sao Nghê Khôn đã cảm thấy, cùng nó trông cậy vào Sở Tư Nam, còn không bằng trông cậy vào hắn có thể tại cái này 2-300 năm bên trong đem yêu ma uyên giáng lâm chân ma hết thảy ăn sạch, cho trung thổ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Sở Tư Nam đối mặt Nghê Khôn chất vấn, Kiều Mạnh nói nhưng vẫn là câu nói kia. Nàng không giống, làm sao lại không đồng dạng? Chẳng lẽ Sở Tư Nam còn có thể 2-300 năm bên trong đăng vị thiên tiên hay sao? Nàng thật không giống, nhưng mà Kiều Mạnh Viêm lòng tin kiên định gần như ngoan cố. Sở Tư Nam không giống, nhưng nếu không có khác biện pháp, nàng chính là chúng ta duy nhất có thể dựa vào hy vọng. Lão Kiều, ngươi đây là không có đem ta Đại Nghê Khôn để vào mắt a. Nghê Khôn nhíu mày, tới, hai ta dựng giúp đỡ, nhìn xem ngươi cái này nguyên anh lão quái rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoặc kép ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm cười khổ, tha cho ta đi, ta một thanh lão cốt đầu, trên đầu còn treo lấy thiên kiếp, nào dám cùng ngươi giúp đỡ. Lấy hắn tu vi, dù cho cận thân tương bác, cũng có nắm chắc chiến thắng Nghê Khôn lão Kiều, dù sao cũng là nguyên anh cảnh đệ tam giai phân thần kỳ đỉnh phong đại tu sĩ. Nếu có thể toàn lực xuất thủ, cái tay kia rời núi đều là bình thường. Nhưng thiên kiếp treo cao, tùy lấy giáng lâm, lại kéo đến tận tam kiếp liên phát, lão Kiều liền đối địch đều muốn tận khả năng áp chế thực lực. Mỗi xuất thủ một lần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, lại nào dám cùng Nghê Khôn luận bàn. Đã không dám cùng ta giúp đỡ, vậy liền nên đối ta nhiều một chút lòng tin. Nghê Khôn lại lấy ra viên kia còn chưa kịp ăn kim đan cấp tụ ma chi tâm, lấy móng tay làm đao, đem phiến thành phiến mỏng, ném tới trong nồi xuyến ăn. Sách, hương, lão Kiều ngươi nhìn, ta liền như thế một mực ăn hết. Luôn có một ngày, có thể đem vạn yêu quật cường đại yêu ma ăn sạch bách. Yêu ma viên chân ma giáng lâm thì sao? Chỉ cần bọn chúng không phải rơi xuống đất liền có nguyên anh cảnh thực lực, ta như thường có thể đem bọn họ ăn sạch bách. Lại nói lão Kiều ngươi thật không đến một điểm. Ta là nguyên anh lão quái, nhưng cũng không phải thật sự là quái vật. Kiều Mạnh Viêm khóe mắt run rẩy, ta có thể tại Tử Vụ Hải bên trong ngây ngốc nửa tháng đều vô sự, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng giống như ngươi ăn yêu ma. Nghê Khôn nói, cho nên ngươi được bội phục ta nha. Vạn yêu quật chính là ta giỏ rau, thịt cửa hàng. Có ta ở đây, thật đúng là không tin nó có thể diệt trung thổ. Kiều Mạnh Viêm cảm khái, Nê Khôn ngươi thay đổi, lấy trước như vậy nho nhã hiền hòa, hiện tại cuồng đến không có giới hạn, còn không thừa nhận ngươi là Tu La đạo truyền nhân. Ta đây không phải tại cổ vũ ngươi đấu trí sao? Nê Khôn nói, lại nói, nho nhã hiền hòa chính là Nê Khôn. Ta hiện tại là ma tam táng tôn giả hiểu rõ một chút. Không cuồng không ngạo, coi như cái gì tà ma tôn giả. Cái này cùng Tu La đạo truyền nhân không có chút nào quan hệ. Ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm không phản bác được. Hàn huyên lâu như vậy. Cự kình đảo bên ngoài truyền đến các loại kinh thiên động địa thanh âm. Thế mà còn là không có lắng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cả tòa núi thậm chí cả tòa đảo. Đều tại các loại trong tiếng nổ càng không ngừng rung động. Tựa như là phát sinh địa chấn giống như. Nê Khôn cười nói. Bên ngoài đánh cho quá náo nhiệt. Xem ra nhất thời bán hội đi không được nha. Lão Kiều ngươi tùy tiện ngồi. Đã ngươi vô phúc hưởng thụ những này đồ tốt, vậy ta cũng liền không chiêu đãi ngươi. Nói, hắn phối hợp cuồng ăn biển nhét, nhưng hắn đó cũng không phải tham ăn, mà là Kiều Mạnh Viêm kia, trung thổ chỉ còn 2-300 năm, phỏng đoán. Để hắn sinh ra nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, chớ nhìn hắn ngoài miệng nói đến khắp không quan tâm, giống như vạn yêu quật liền thật sự là mặc hắn thao thiết giò rau. Thịt sạp hàng, cuồng được không có giới hạn, nhưng hắn thật chỉ là tại cổ vũ sĩ khí. Chính hắn trong lòng kỳ thật cũng không nắm chắc. 2-300 năm thời gian, đủ hắn tu luyện tới có thể một quyền nện bảo vạn yêu quật sao? Coi như hắn, vô danh công pháp, càng thêm ra sức. Không nhất định phải đến thiên tiên cảnh giới liền có thể làm được. Nhưng ít nhất. Cũng phải tu luyện tới tương đương với địa tiên, cái nào đó cảnh giới a. Mà hắn hiện tại, ngay cả tương đương với kim đan trung kỳ, huyết như xích kim, cũng còn không có tu thành. Vẻn vẹn 2-300 năm thời gian, ở giữa còn có kim đan hậu kỳ, viên mãn, nguyên anh sơ thành, xuất khiếu, thần du, phân thần, lần thứ nhất lôi kiếp, lần thứ hai hỏa kiếp. Lần thứ ba phong kiếp, nhân tiên mấy cái tiểu giai đoạn, về sau mới có thể đến địa tiên, còn có nhiều như vậy đẳng cấp muốn tăng lên, lại càng về sau càng gian nan, ngẫm lại cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Bất quá lại thế nào gian nan, hắn cũng sẽ không từ bỏ, nhất định phải nắm chặt thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình, mà nhanh chóng tăng lên đường tắt. Không ai qua được ăn, có cái gì ăn cái gì, linh thạch, thiên tài địa bảo, yêu ma nguyên liệu nấu ăn, phàm là đối với hắn hữu ích, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi, cường hóa thể phách, tất cả đều không gì kiêng kỵ, hết thảy ăn hết, chỉ cần tiêu hóa năng lực, luyện hóa tốc độ theo kịp, chỉ cần thân thể tiếp nhận năng lực không có chống đến cực hạn. Vậy liền một mực ăn, không ngừng ăn hết, mà lấy hắn bây giờ thể phách, liên tục chết huyết ma tiên ngưng kết huyết linh tinh đều có thể tiêu hóa. Ngay cả ma long trứng đều có thể một ngụm hút khô. Linh khí phi kiếm đều có thể làm cây mía nhai. Như thế nào lại tùy tiện ăn quá no đâu? Nê Khôn đã có thể tưởng tượng đến mình về sau mới hình tượng. Tùy theo thực tùy chỗ. Tuần tra phòng thủ lúc cũng tốt, nói chuyện phiếm nói chuyện cũng được, trong tay từ đầu đến cuối cầm các loại ăn đồ vật. Không phải linh thạch, chính là thiên tài địa bảo, hoặc là chính là yêu ma nguyên liệu nấu ăn, miệng vĩnh viễn sẽ không ngừng xuống tới. Tạng phủ ở giữa, vĩnh viễn quanh quẩn lôi đình oanh minh, sách, thùng cơm tu tiên, lấy ăn chứng đạo. Ta đại Nghê Khôn cũng có thể xem như cái kỳ đi trồng. Nghĩ đến kia thùng cơm đồng dạng hình tượng, Nghê Khôn trong lòng có chút phiền muộn, cảm giác mình nho nhã lịch sự yêu nhã hình tượng, chỉ sợ muốn một đi không trở lại. Bất quá không có biện pháp a. Thiên địa sắp vong, thời gian có hạn, như không thể mau chóng cường đại mình. Đến trung thổ tiêu vong thời điểm, lấy mình tuyệt đối không cam lòng bị quản chế tại người khí tiết. Trừ lực chiến mà chết, chỗ nào còn có cái khác lựa chọn? Là một cái ngay cả sinh tử đều không thể tự chủ yêu ma khôi lỗi. Kia căn bản chính là xưa nay không từng tồn tại tuyển hạng. Ta là rất sợ chết, nhưng ta càng sợ quỳ xuống. Yêu ma cũng tốt, chân ma cũng được, coi như là chân thần, thiên tiên, ai cũng đừng nghĩ làm ta chủ tử, cũng đừng hòng để ta uốn gối cúi đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.